Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 88, rắc rối 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, khí tức ngầm tuôn trào. Dương cung bạt kiếm, thanh khí trong tay Lục Tử Hạnh hóa thành một thanh cự kiếm. Đâm thẳng vào mặt Phượng Cửu Ca. Tiểu gia để các ngươi ngang. Có bản lĩnh các ngươi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn đột nhiên mở to. Trong lúc đó cự kiếm màu xanh hội tụ toàn bộ đấu khí của hắn. Giống như là bị cái gì đó hút vào. Thời điểm rơi xuống chỗ Phượng Cửu Ca bọn họ, đã hoàn toàn không còn một tia khí tức. Trong vô hình này giống như là có một tia khí tức ngăn cách. Đem nước trà vừa rồi ngăn lại. Đem đấu khí lúc này hấp thu. Hắn bị khí tức vô hình kia chấn động từng bước lui về phía sau. Hắn nhìn năm người kia nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Cũng không có một người nào ra tay. Thật giống như là có người ở trong bóng tối làm khó dễ một phen. Trong cơn thịnh nộ của mình, Lục Tử Hạnh hét lên với không khí trước mặt mình. Ai, cút ra cho lão tử. Có bản lĩnh đi ra sâu lâu. Giấu đầu rụt đuôi tính là bản lĩnh gì? Nếu không đi ra, lão tử nguyền rủa cả nhà ngươi. Ba, một cái tát lớn. Phượng Cửu Ca đứng lên, sống lưng cao ngất, gió đêm hơi thổi áo nàng bay bay, trên mặt ẩn chứa tức giận, rõ ràng bao hàm phẫn nộ cùng sát khí. Nương ngươi chưa từng dạy ngươi nói chuyện như thế nào, thì để ta đến dạy ngươi. Lời này vừa dứt, chỉ nghe thanh âm, bốp bốp bốp, liên tiếp vang lên trong đại sảnh, nhanh đến mức khiến người nhà họ Lục không có cơ hội ra tay ngăn cản. Một lát sau, dừng lại. Cả khuôn mặt Lục Tử Hạnh sưng lên cao, vết ngón tay trên mặt không phải là phiếm hồng, mà là đã tím tái, có máu bầm, có thể thấy được lần này nàng đã ra tay tàn nhẫn. Phượng gia là sự ấm áp khó có được trong kiếp trước kiếp và kiếp này của nàng. Nàng quyết không cho phép có người chửi bới nửa phần. Lục Tử Hạnh bị tát liên tục nhiều như vậy, rõ ràng đầu óc có chút ngu ngốc, lúc này vẫn không quản được cái miệng của mình. Nhà đầu thối, ta nguyền rủa ngươi tám đời. Ba, một cỗ kiêu ngạo vô hình chợt thịnh. Lần này tát một cái, trực tiếp tát Lục Tử Hạnh té xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi còn có hai cái răng trắng lớn. Ngôn Tình Hoan, Kỳ Muội, Lục Tử Hạnh vẻ mặt buồn bã, cầm hai cái răng kêu một cái ủy khuất. Chấm, Lục Tử Kỳ cho dù không thích vị đại ca nhà cô đi nữa, lúc này cũng thật sự đứng ngồi không yên, ôm Hắc Điêu Nhi trong ngực, đứng dậy đi vài bước đến trước mặt mấy người Phượng Cửu Ca. Vị công tử này, huynh trưởng nhà ta nói chuyện lộ em mờ ãng một chút, cũng không phải thật sự có tâm tư. Hy vọng công tử có thể tha cho người khác, vốn tưởng rằng sẽ hướng Phượng Cửu Ca cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới lại hướng tới Vân Ngạo Thiên, thanh âm mềm mại của tiểu nữ nhi xinh đẹp. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn ôn nhu động lòng người. A, nữ tử này không đơn giản a, biết từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Còn hiểu được phải cầu Vân Ngạo Thiên đến giúp nàng ta nói chuyện. Bất quá chính là không lượng sức mình. Không phải nam nhân nào cũng hiểu thương hoa tiếc ngọc. Nhớ lúc trước, phu quân đại nhân thân mến nhà nàng chuẩn bị giết nàng diệt khẩu. Nếu không phải bị thương nghiêm trọng, giờ phút này nàng sẽ không thể đứng đây. Lúc này sử dụng mỹ nhân kế, nàng nhớ lúc mình xê ở sạch nằm trên giường, tâm niệm của Vân Ngạo Thiên cũng chưa từng động qua một phần. Nam nhân như hắn, nữ nhân xuất sắc đã nhìn qua quá nhiều, đều không thể làm cho hắn động tâm. Một Lục Tử Kỳ nhỏ bé, bộ dạng ngược lại có vài phần tư sắc, nhưng muốn lọt vào mắt hắn là chuyện không thể nào. Hứ, nhìn xem bổn cô nương còn đẹp hơn nàng. Quả nhiên, Lục Tử Kỳ nói nửa ngày, Vân Ngạo Thiên lại không tiếp lời. Một tiếng lạnh lùng, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất như không nhìn thấy nàng. Sắc mặt của Lục Tử Kỳ lập tức có chút khó coi. Phượng Cửu Ca hảo tâm, cười lạnh một tiếng, thay Vân Ngạo Thiên trả lời. Nếu ta không tha cho hắn, sẽ như thế nào? Cách chương.